Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 566, chương 572. Yếu đuối Tào Ngụy, Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 200 năm Ngụy chủ Tào Thiên Ý lên ngôi sau thứ 200 năm. Kế Đại Hán lực lượng mới xuất hiện chiếm cứ Đại Ngụy một nửa Giang Sơn sau khi Đông Hải Ma Triều thay đổi. Đưa đến tiếp giáp Đông Hải Hải Châu, đang chống cự 6 năm sau khi lạc vào tu sĩ ma đạo trong tay, ma triều hoàn toàn trào nhập Hải Châu sau, trừ Hải Châu bản xứ tông môn gắng sức chống cự ngoài. Đại Ngụy quân đội lại vừa chạm vào gần đi, rút lui nhanh, cơ hồ khiến thiên hạ khiếp sợ, mặc dù không rõ Bạch Tào Thiên Ý là đang có ý gì. Nhưng Hán Vũ Đế Lưu Triệt hiển nhiên không hề từ bỏ lần này, như thế rất tốt đẹp, lung lạc lòng dân cơ hội, chỉ bất quá bởi vì kiêng kỵ Tào Ngụy hậu thủ, Đại Hán lần này xuất binh Hải Châu, đại quân số lượng cũng không khả quan. Cửu Châu chi địa, Đại Hán chiếm cứ thứ tư, Thục Sơn chiếm một, Hải Châu bàn về là ma đạo chiến trường. Ở âm thổ xâm phạm sau khi kết thúc trong mấy thập niên, Đại Ngụy nhanh chóng vứt bỏ vốn là 2/3 quốc thổ, chỉ còn dư lại Trung, Tổ, Huyền Tam Châu nơi tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Nguyên bên trong đối với Tào Ngụy đánh giá một chút rơi vào đáy cốc. Mà loại khuynh hướng không đơn thuần truyền lưu ở là đã trở thành Đại Hán đế quốc bốn châu nơi. Ngay cả Đại Ngụy trong tay Tam Châu cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng. Đại Ngụy Chiêu Hoàng hậu trải qua 203 năm Hải Châu, các đại tông môn cùng Đại Hán thiết quân cùng ma triều quyết chiến 3 năm, cuối cùng không địch lại này cổ cuồn cuộn tới lực lượng khổng lồ. Đại Hán thiết quân thương vong thảm trọng rút lui ra khỏi Hải Châu. Hải Châu tông môn 10 không còn một, chỉ có mười mấy gia tông môn chạy ra khỏi Hải Châu. Còn sót lại tông môn không phải là bị ma triều tù binh, chính là đã thật sâu chôn vùi ở ma triều bên trong. Hoàn toàn chiếm cứ Hải Châu sau khi ma triều cơ hồ không có bất kỳ ngừng nghỉ, liền hướng tới gần Huyền, Bình, U Tam Châu lan tràn. Phô thiên cái địa ma đạo con rối ở tu sĩ ma đạo dưới sự thao túng, giống như là châu chấu như thế cuốn đến mức, giống như nồng đậm mây đen như vậy ma khí che khuất bầu trời. Phàm nhân nói sẽ bị mất mạng tại chỗ. Dạ Bắc Quân là phụ trách ma triều U Châu phương diện đại chỉ huy sứ. Chí tôn Lục Trọng Thiên Nguyên Thai tu vi, lười biếng dựa vào ở nhất phương điêu khắc long hổ đoạt châu ám kim trên ghế. Dạ Bắc Quân yên lặng nhìn ma triều không ngừng đẩy về phía trước vào hủy thiên diệt địa như vậy, ngày cuối cùng dám để cho Dạ Bắc Quân trong con ngươi hiện lên không khỏi cảm giác thư thích. Dạ Bắc Quân vốn là chính là Đông Hải thượng một tên tán tu, bởi vì tại Trung Nguyên đắc tội Tào gia, cho nên bị đuổi giết chạy trốn tới Đông Hải, chiếm cứ một nơi cái đảo gọi là Dạ Thần Đảo, cũng coi là Đông Hải tán tu chung đứng đầu nhân vật số má. Vạn Thánh Ma Tông còn chưa ở Đông Hải vén lên sóng thời điểm, liền bí mật tìm tới hắn, vốn là giống như là Dạ Bắc Quân loại tầng thứ này tu sĩ, cơ hồ không có thứ gì có thể lại để cho hắn động tâm. Nhưng là khi Vạn Thánh Ma Tông lấy một môn có thể để người ta tu thành Nguyên Anh Chí Tôn công pháp làm thù lao lúc, Dạ Bắc Quân động tâm. Khi lấy được Vạn Thánh Ma Tông coi như trao đổi công pháp sau, Dạ Bắc Quân ra vào Vạn Thánh Ma Tông. Lần này Vạn Thánh Ma Tông chỉnh hợp toàn bộ Đông Hải tạo thành ma triều, coi như Vạn Thánh Ma Tông trưởng lão một trong, Dạ Bắc Quân cũng bị phái tới coi như ma triều đại chỉ huy sứ một trong. Thật ra thì vốn là Dạ Bắc Quân thì không muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này. Dù sao Trung Nguyên không thể so với Đông Hải, Đông Hải chi chủ Long tộc ẩn cư biển sâu, đối với Đông Hải sự vụ căn bản bất kể, nhưng là Trung Nguyên bất đồng a, làm là nhân tộc đất liền, Trung Nguyên bên trong không chỉ có mọc như rừng vô số tông môn, đồng thời còn có Tào Ngụy vị này vật khổng lồ trấn giữ. Phát động ma triều trong công kích nguyên, chính là ở rút ra Tào gia bạt tai. Đây đối với đã từng bị Tào gia đuổi giết qua đêm Bắc quân mà nói, hiển nhiên không là một kiện chuyện thật tệ. Bất quá nói cho cùng, Dạ Bắc quân trung quy là gia nhập Vạn Thánh Ma Tông. Lấy chỗ tốt không trợ lý, cũng không nói được. Vì vậy bất đắc dĩ, Dạ Bắc quân chỉ có thể tiếp chuyến này phái đi. Nhưng là lại cùng Vạn Thánh Ma Tông có nói trước, một khi Tào gia thật động chân hỏa, ở nguy cơ tính mạng tình huống, Dạ Bắc quân sẽ lập tức trở lại. Điều kiện bị sau khi đáp ứng, Dạ Bắc quân liền theo ma sóng trào thượng Trung Nguyên, đang tấn công Hải Châu năm thứ nhất. Dạ Bắc quân cơ hồ mỗi ngày đều bảo trì cảnh giác, đề phòng Tào Ngụy lực lượng giết tới. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, Đại Ngụy thế lực nhanh chóng lùi bước, để cho Dạ Bắc quân khẩn trương dần dần lỏng xuống. Theo Hải Châu phản kháng thế lực bị tất cả trấn áp, Đại Ngụy quân đội quả quyết bỏ chạy. Ma triều hoàn toàn chăn đệm Hải Châu sau khi tổng hợp các phe hỏi thăm tin tức sau, Dạ Bắc quân giờ mới hiểu được, bây giờ Tào Ngụy đã không là năm đó Tào Ngụy. Ở đó sau khi, Dạ Bắc quân tâm tự một chút buông lỏng đứng lên. Mắt thấy ma triều lúc sắp đến gần biển U Hai Châu đường biên giới, Dạ Bắc quân thoáng ngồi thẳng người. Thông thường mà nói, tại loại này đường biên giới vị trí, nhất định sẽ có U Châu phòng thủ thực lực chống cự. Mà hắn phải làm chính là trấn diệt cổ lực lượng này. U Châu biên cảnh, một đạo liên miên núi đồi xây đứng lên trên trường thành. Vô số U Châu tu sĩ đứng lặng ở trên trường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn đã không xa ma triều. Mà ở này dài dòng trên trường thành, có một đoạn phương hướng thập phần làm người khác chú ý. Kia chặn trên trường thành tu sĩ đều là một thân nhẹ thuần trắng áo lót, lưng đeo trường kiếm, khí tức xâm nghiêm. Mà ở tại bọn hắn bụng giả vị trí, cũng thêu hai quả chữ to: Thục Sơn, Thục Sơn đệ tử. U Châu coi như Thục Sơn chỗ ở, mà sóng trào tới Thục Sơn tự nhiên sẽ phái ra đệ tử chống đỡ. Thậm chí không ít cùng tới tông môn, cũng là xem ở Thục Sơn đệ tử cũng tới phân thượng, mới lần lượt chạy tới. Dựa vào ở trong tối kim trên ghế, Dạ Bắc quân hai tròng mắt híp lại nhìn U Châu trên trường thành. Chóp mũi mơ hồ ngửi được một cổ gai mũi sắc bén khí tức. Kiếm tu tay phải vuốt ve trên ghế hổ đầu. Dạ Bắc quân về phía trước thăm dò một chút thân thể. Hắn là 700 năm trước rời đi Trung Nguyên, đi Đông Hải sau, liền một mực bế quan tiềm tu. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong mấy trăm năm, U Châu lại có như vậy một nhóm tử kiếm tu. Có chút ý tứ, khóe miệng khẽ nhếch. Vốn cũng không phải là hạng người lương thiện Dạ Bắc quân, cũng là một cái tùy tâm sở dục ma tu. Chú ý tới trên trường thành những thứ kia bất phàm Thục Sơn đệ tử sau, trong lòng không cách nào ức chế phá hư muốn một chút liền bốc lên. Có thể loáng thoáng cảm giác phòng thủ ở trên trường thành tu sĩ là lấy đám kia kiếm tu là chủ định. Dạ Bắc quân kiệt kiệt cười một tiếng, chậm rãi mở ra tay trái, một cổ làm người tuyệt vọng lực lượng bắt đầu tụ lại. Liền để cho ta tới phá hủy các ngươi, dựa vào đi. Nhếch miệng lên, độ cong càng ngày càng cao. Ngay đêm đó, Bắc quân chuẩn bị ở dây tiếp theo lôi đình tiêu diệt xuống những kiếm tu kia thời điểm, hắn tầm mắt một chút xuyên thấu trước mắt muôn sông nghìn núi, đi tới một nơi sừng sững cao vút bất thế tiên đỉnh. Đây là, quét nhìn bốn phía không khỏi hoàn cảnh, Dạ Bắc quân tầm mắt lần nữa na di đến một tên ngồi xếp bằng ở tiên đỉnh đỉnh chóp nam tử phía sau. Ngươi là ai? Quỷ dị biến hóa để cho Dạ Bắc quân bất an trong lòng, đưa lưng về phía Dạ Bắc quân nam tử. Thân hình vĩ ngạn, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi giống như là một tòa khác càng cao vút cự phong. Tại hạ Thục Sơn chi chủ, Bạch Mi, nhìn đạo kia tuyết sắc mày kiếm. Dạ Bắc Quân tâm trong đột nhiên hoảng hốt, hai chân mềm nhũn lại đặt mông ngồi dưới đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.